Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 173. Tiểu chín xảy ra vấn đề. Đang tu luyện lấy nhẫn thuật vệ tử thanh điện thoại đột nhiên vang, mà bắt đầu. Tại nhìn người tới điện thoại thời điểm, có chút ngẩn ra, lập tức khóe miệng lộ ra một vòng ý cười. Kết nối điện thoại, đầu kia truyền đến thanh âm quen thuộc. Thanh ca, chấm ngoặc kép, tiểu tử ngươi, nhìn ngươi ngữ khí trung khí 10 phần. Không phải là như lần trước nhìn thấy ngươi như vậy tử khí sống tới bộ dáng. Xem ra ngươi bệnh, gần như khỏi hẳn đi. Tính toán thời gian, khoảng cách lần trước mình cho cung cửu ca trị liệu. Vậy qua hơn 10 ngày. Bây giờ xem ra, chakra kích thích bạch cầu bộ dáng. Cũng kém không nhiều thấy hiệu quả. Điện thoại đầu kia cung cửu ca trên mặt lộ ra một vòng hơi cười. Đến bây giờ, mình thanh ca còn cho là mình là được bệnh bao tử. Cũng tốt, nếu là bị hắn biết mình giấu giếm hắn chân tướng. Hắn hẳn là hội một bàn tay cho mình đập xuống đây đi. Lập tức gật đầu nói. Là chuyện tốt, ta chuẩn bị cùng Giao Giao về kinh đô. Còn có 3 ngày thời gian. Người đến lúc đó. Vậy ngươi nhưng không thể nào quên đáp ứng chuyện ta a. Muốn về kinh đô sao? Là, tính toán thời gian, vậy lập tức số 15, tiểu tử này hôn lễ, cũng nên cử hành. Ân, đi, sẽ đi, ngươi đến là hảo hảo bồi bồi người ta Giao Giao. Nàng vì ngươi, trong khoảng thời gian này nhưng không có ít quan tâm. Đường đường kinh đô lá nhà tiểu thư, làm sao lại coi trọng ngươi? Cũng không biết ngươi năm đó là thế nào dẫm lên vận. Ân, cùng cung cửu ca lại trò chuyện một chút vệ tử thanh liền cúp điện thoại. Nghĩ nghĩ, nhưng lại là cho Tô Lăng Nhã gọi điện thoại. Lần này Tô Lăng Nhã vậy tại đáp ứng lời mời người bên trong. Dù sao, mặc kệ là vĩ độ bây giờ nhiệt độ, vẫn là Tô Lăng Nhã cùng cung gia đạt thành hơn 2 tỷ giao dịch. Cái này cung gia, không mời nàng cũng khó khăn. Bất quá lần này, không phải cùng Tô Lăng Nhã thương thảo công ty sự tình, mà là đến lúc đó trong hôn lễ sự tình. Lần này, thu mời người, cũng sẽ không lại số ít. Trong đó, có rất nhiều hơn lưu danh nhân, cùng kinh đô người giữ gìn mối quan hệ. Đây đối với vĩ độ tới nói, đều rất trọng yếu. Bất quá điểm ấy, vệ tử thanh ngược lại là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Người ta Tô Lăng Nhã cũng nghĩ đến. Đúng, quên cùng ngươi nói. Độ môn hải ngoại thị trường đã bắt đầu mở rộng đi ra. Bất quá lần này lại không phải hợp tác với người khác, mà là vĩ độ trực tiếp tại hải ngoại thành lập một cái phân công ty. Cùng người hợp tác, mặc dù thuận tiện, thế nhưng là có đôi khi cho mình lưu một đầu đường lui, cái này sẽ tốt hơn. Đường lui, nghe nói như thế, vệ tử thanh trao mày xuống. Ngươi là ý nói, có người muốn đối phó chúng ta vĩ độ. Điện thoại đầu kia Tô Lăng Nhã trầm mặc hội, lại là không nói gì. Hồi lâu, mới mở miệng nói. Ngươi ở nhà a, chúng ta gặp mặt nói đi. Tô Lăng Nhã có rất ít như vậy nghiêm túc thời điểm. Trên điện thoại di động ràng. Kỳ thật vậy, bởi vì tiểu cửu duyên cớ, căn bản vốn không sợ bị nghe lén. Bây giờ nàng đã nói như vậy, đủ để chứng kiến vấn đề này tầm quan trọng. Tốt, ta ở nhà, ngươi trở về a. Nói xong vệ tử thanh liền cúp điện thoại, lẳng lặng ngồi ở trên ghế salon. Chỉ là trong đầu lại là đang suy tư. Tô Lăng Nhã lần này, lời nói bên trong ý tứ. Rất nhanh, Tô Lăng Nhã liền chạy về cao ốc. Khi nhìn thấy Tô Lăng Nhã thời điểm, vệ tử thanh lại là có chút thất thần bắt đầu. Hôm nay Tô Lăng Nhã không phải là như dĩ vãng mỗi lần nhìn thấy mình lúc cái kia nghề nghiệp cách ăn mặc, mà là mặc một thân bạch sắc váy liền áo, gợi cảm, vũ mị, một mực là nàng đại danh từ. Thế nhưng là bây giờ, cái này Tô Lăng Nhã vậy mà nhiều hơn một loại sẽ không lại nàng trên thân thể hiện ra khí chất. Đó là một loại như nhà bên nữ hài thanh thuần, đặc biệt là khi bởi vì vội vàng chạy đến. Mà có vẻ hơi phi hồng mặt, càng là có vẻ hơi đáng yêu. Đột nhiên bị vệ tử thanh như vậy nhìn chằm chằm, Tô Lăng Nhã cũng là ngẩn ra. Lập tức nội tâm có vẻ hơi hoảng loạn rồi bắt đầu. Nếu là thường nhân như vậy nhìn chằm chằm nàng, trong nội tâm nàng tuyệt đối nắp khí quản ác vô cùng. Thế nhưng là lần này, hắn đi không có, có chỉ là bối rối cùng ngượng ngùng. Quả nhiên, Tiểu Nguyệt nói đúng, nam nhân, liền là ưa thích nữ nhân cải biến. Hắn cũng không ngoại lệ. Cái này Tiểu Nguyệt, chính là ban đầu ở trải nghiệm trong tiệm Lưu Nguyệt. Bởi vì biểu hiện tốt đẹp, bị Tô Lăng Nhã dìu dắt đến tổng bộ. Bây giờ đi theo bên người nàng. Mà lời này, lại là Tô Lăng Nhã trong lúc vô tình nghe được nàng và Khuê Mật trò chuyện lên. Hai người cứ như vậy ngây ngốc đứng đấy. Cái này Tô Lăng Nhã sắc mặt vậy càng ngày càng đỏ. Nhìn xem cái này Vệ Tử Thanh lại còn không có phản ứng lại đây. Trong lòng thầm mắng một tiếng sắc lang. Lại là mở miệng. Kia cái gì? Ta có thể đi vào. À, nghe nói như thế. Vệ Tử Thanh cái này mới phản ứng lại đây. Mới phát hiện cái này Tô Lăng Nhã còn đứng ở cổng còn không có vào. Trên mặt thiểm hiện một vòng xấu hổ. Vội vàng nhẹ gật đầu. Ân, tranh thủ thời gian vào đi. Nhìn xem đi tiến gian phòng Tô Lăng Nhã. Vệ Tử Thanh quay người giúp nàng rót một chén trà nóng. Nhưng trong lòng thì đối vừa mới xấu hổ. Hơi có chút bất đắc dĩ. Chẳng lẽ là quá lâu không gặp nàng. Nếu không sao vừa mới làm sao hội thất thần. Nghĩ nghĩ, Vệ Tử Thanh cuối cùng cảm thấy. Hẳn là dạng này không sai. Vệ Tử Thanh đi đến Tô Lăng Nhã trước mặt cúi đầu. Chuẩn bị tướng nước trà này thả ở trước mặt nàng. Thế nhưng là cái này cúi đầu xuống. Sắc mặt lập tức hoảng hốt. Vội vàng để ly xuống. Đi đến một bên ngồi xuống. Bởi vì cái này Tô Lăng Nhã mặc là váy duyên cớ. Ngực tự nhiên rộng mở. Mà mình cái này ở trên cao nhìn xuống. Cái này xem xét. Con mắt liền thấy không nên nhìn đồ vật. Đó là một mảnh trắng nõn mà mê người khe rãnh. Vệ Tử Thanh đột nhiên bối rối mặc dù che giấu rất khá. Thế nhưng là Tô Lăng Nhã còn rõ ràng nhất đã nhận ra. Trong lòng lập tức có chút không hiểu. Thế nhưng là khi cúi đầu muốn cầm lấy nước trà thời điểm. Toàn thân lập tức run lên. Toàn bộ sắc mặt xoát biến đến vô cùng phi hồng. Cái này phi hồng. Ngay cả che giấu đều không che giấu được. Vệ Tử Thanh vậy minh bạch. Mình vừa mới ánh mắt. Bị phát hiện. Giờ khắc này, toàn bộ bầu không khí trở nên có chút mập mờ lên. Cũng biến thành xấu hổ vô cùng. Hai người ai vậy không nói gì. Chỉ là yên tĩnh lấy. Cái kia, có phải hay không Vĩ Độ gần nhất xảy ra vấn đề? Chung quy là cái lão lái xe. Tại các cái vị diện xuyên qua thời gian cộng lại vậy hơn 30 tuổi. Vệ Tử Thanh cảm thấy tướng sự tình kéo tới trong công tác. Lúc này hội tốt đi một chút. Ân, nghe được Vệ Tử Thanh mở miệng, Tô Lăng Nhã cái này mới phản ứng lại đây. Lần này tới đây, chủ yếu là cùng Vệ Tử Thanh nói chính sự. Lập tức bình tĩnh lấy viên kia có chút bối rối tâm. Trên mặt ngược lại thay đổi là trước đó chưa từng có nghiêm túc. Hải ngoại thị trường, nguyên bản ta là chuẩn bị giao cho nước ngoài một chút công ty. Thế nhưng là cuối cùng, ta lại từ bỏ, bởi vì ngay tại trước mấy ngày. Tiểu Cửu đột nhiên ra một số chuyện. Tiểu Cửu xuất hiện sự tình. Nghe nói như thế, Vệ Tử Thanh lông mày lập tức nhíu một cái. Tiểu Cửu nhưng là cao cấp trí tuệ nhân tạo. Vậy mà xảy ra chuyện. Lập tức trầm giọng nói. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nói một chút. Không có, nó nhận lấy hacker công kích. Tô Lăng Nhã trầm giọng nói. Mặc dù lần này công kích. Ngay cả Tiểu Cửu bên ngoài hệ thống đều không có đụng chạm lấy. Thế nhưng là chính là bởi vì lần này công kích, để cho ta không thể không cải biến chúng ta mở rộng phương hướng. Bị hacker công kích, nghe nói như thế, Vệ Tử Thanh lông mày lập tức nhăn càng chặt hơn. Bị hacker công kích, đây là một kiện đại sự, nhưng là còn chưa đủ lấy để Tô Lăng lâm thời làm ra cải biến phương hướng phát triển. Cái này liền chỉ có một cái khả năng. Cái kia chính là nói, lần này, công kích Tiểu Cửu, không phải giờ phút này hiện tại mình có thể chọc được. Là ai? Nghĩ tới đây, Vệ Tử Thanh nhìn xem Tô Lăng Nhã trầm giọng nói. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.